Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói. Nói cách khác, dù có hỏi bọn hắn cũng rõ. Cứ thể nói như vậy, dù sao cũng chưa có ai đi qua Tu Di Sơn, chỉ cần bọn hắn có thể giải quyết được vấn đề đó, vậy không ai có thể bác bỏ được bọn hắn. Lão Quách nhìn hắn một cái nói, trừ phi người có thể đứng ra nói cho mọi người. Diệp Thư Dương nhún vai, lão Quách nói, ta biết người nghĩ cái gì, nhưng người nhìn xem, cứng để như vậy, sớm muộn gì người cũng phải đi ra. Đứng ra để thu thập, đến lúc đó có thể sống hiện tại còn nát hơn. Ngô Gia Vĩ tiếp lời nói, ta không biết người đang do dự cái gì, không giống ngươi của năm đó. Quả quả cũng nói, đúng vậy lão đại, vấn đề anh lo lắng tôi cảm thấy không có gì. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, những lý do ta nói trước kia mặc dù trọng yếu nhưng cũng không phải trọng yếu nhất. Đối với các ngươi, ta không có gì phải giấu giếm. Nói thật, thứ nhất, nếu bây giờ ta đứng ra tiếp quản giới pháp thuật, người trẻ tuổi thế hệ này, bọn hắn không có cơ hội đảm đương, cũng không có cách nào trưởng thành, trở thành một pháp sư mạnh nhất. Vậy thì tương lai sẽ ra sao? Không nói đến chuyện có thể đánh thắng quỷ vương hay không, còn như đánh thắng, chẳng lẽ sau đó ta lại phải trấn thủ nhân gian cả đời sao? Vấn đề này của Diệp Thiếu Dương khiến bọn Tứ Bảo ngay xong cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Diệp Thiếu Dương nói có nhiều chỗ đúng. Chỉ cần có Diệp Thiếu Dương khống chế giới pháp thuật, hắn tuyệt đối là người thứ nhất. Bình thường cũng chẳng có gì, một khi có cường giả chân chính xâm chiếm nhân gian như vô cực quỷ vương, lĩnh quân đối kháng chỉ có thể là hắn. Cứ như vậy, pháp sư trẻ tuổi không có khả năng đạt được rèn luyện chân chính, bọn hắn không có cách nào trưởng thành đến trạng thái mạnh nhất. Như vậy cũng chỉ có thể đứng dưới Diệp Thiếu Dương, thậm chí động lực tu hành cũng sẽ hạ thấp. Dù sao, bất kể tu luyện thế nào cũng không làm được người thứ nhất. Thiên tài chân chính hoặc là mất đi động lực, hoặc là đi theo hướng tả tu, ý đồ vượt qua đánh bại Diệp Thiếu Dương, đến lúc đó giới pháp thuật sẽ gặp tai nạn. Mặc dù cái này có chút cảm giác âm mưu, nhưng đoàn người vừa phân tích đều cảm thấy rất có thể xảy ra. Lão Quách hít vài hơi lãnh khí liền nói, chờ chút, có chút loạn. Cứ như vậy, tiểu sư đệ mặc dù vô địch thiên hạ, những nhân vật lợi hại đều như vậy sao? Hả? Cho nên, cường giả chân chính sau khi hoàn thành sứ mạng của mình đều phi thăng, hoặc là đi tu la giới, hoặc là trở lại Tu Di Sơn, tự hủy linh thân, hóa thành một trong ý chí chư thần. Diệu Thư Dương nói, ta trước đó cũng nghiên cứu qua, loại quá độ này bình thường đều ở vào thời hòa bình. Pháp sư mạnh nhất một khi giã từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh của vinh quang. Trước đó ta còn không hiểu bọn hắn tại sao muốn làm như vậy. Hiện tại đã biết rõ là muốn nhường vị trí, không thì người trẻ tuổi làm sao đi lên, dựa vào cường giả thế hệ trước một mình chống đỡ, cuối cùng là chết già. Đến lúc đó, vạn nhất có quỷ vương, hậu khanh, minh hạ lão tổ siêu cấp xâm chiếm nhân gian, dựa vào những người trẻ tuổi chưa có đánh qua một trận ác liệt, tự nhiên là chơi không lại. Đám người lão Quách đưa mắt nhìn nhau. Vậy tại sao trước kia không có chuyện như vậy? Chỉ ít chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua, lão Quách nói. Không phải là ta khoe khoang, chỉ có chân chính với đỉnh phong mới có thể lĩnh ngộ đạo lý này. Đương nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng, tự mình ẩn lui liền tốt. Tứ Bảo nói, nếu hiện tại người lùi về ở ẩn, dựa vào những hai tử này có thể địch nổi quỷ vương cùng minh hà lão tổ không? Cho nên vấn đề hiện tại ta dù muốn thối lui cũng không được. Ta nghĩ thật lâu mới hiểu được vì cái gì lại xuất hiện loại sự tình này. Bởi vì ta xuyên không rồi, ta thiếu đi 16 năm. Nếu như trận chiến năm đó ta thắng hoặc phong ấn quỷ vương, sau đó ta đăng phong tạo cực, lại không có dục vọng tu hành, nhất định sẽ ẩn lui đem thời đại giao cho đám người trẻ tuổi này. Có lẽ sẽ còn thu mấy đồ đệ tốt tự mình dạy bảo. Nếu như vậy hôm nay quỷ vương giáng lâm, những người trẻ tuổi này cũng đủ để ngăn chặn rồi, không cần đến ta. Nhưng ta hết lần này tới lần khác, lại xuyên không 16 năm, thế hệ này cũng trưởng thành, ta lại không già. Diệp Thư Dương lộ ra nụ cười thê lương. Mặc kệ ta thừa nhận hay không, ta tồn tại, ảnh hưởng đến giới pháp thuật, điểm này có chút mỉa mai. Đám người trầm ngâm không nói. Tứ Bảo lẩm bẩm nói, có lẽ sự tình không phức tạp như người tưởng tượng đâu. Ta trước kia cũng nghĩ như vậy, nhưng một thế hệ chỉ có thể quản một thế hệ. Năm đó Vô Cực Thiên Sư, sư phụ của ta, Đạo Uyên Chân Nhân, Trương Vô Sinh, còn có Tinh Nguyệt Nô cùng các tiền bối chết trong trận chiến đó. Vài thập niên trước, chúng ta còn nhỏ, giới pháp thuật là của bọn họ. Nhưng sau khi chúng ta trưởng thành, bọn họ, người thì chết, người thì nhường vị trí cho chúng ta, mới khiến cho thế hệ của chúng ta trưởng thành. Một đời trên một đời, đó là như vậy. Ngô Gia Vĩ lắc đầu nói, nhưng họ đều đã chết trong chiến đấu. Đây chính là thiên mệnh. Văn liệu chết, võ tử chiến, pháp sư chính là phải chết ở trên chiến trường, coi như không chết cũng chạy không thoát được tạo hóa thiên mệnh. Vì thằng vô cực, linh khí trở về tam giới. Có lẽ trận chiến 16 năm trước, ta nên cùng chết với vô cực quỷ vương. Nhưng chúng ta lại chết cùng một chỗ mất tích, đền thiên kiếp kéo dài cho tới hôm nay. Này lại lợi dụng lỗ thủng của thời gian, quy tắc mà sửa đổi kịch bản, cho nên tạo thành hôm nay. Mấy người đều trầm mặc, đến Quang Quang cũng ngồi xổm ở trên vai của hắn, rơi vào trầm tư. Nửa ngày, lão Quách hít sổng hơi, thì thảo nói, ông trưởng của ta, ngươi làm sao lại có suy nghĩ đáng sợ như vậy? Diệp Thư Dương không lên tiếng, một lát sau mới nói, mọi người cũng đừng lo lắng, nếu như đám gia hỏa này thực sự không còn dùng được, ta không có cách nào, vẫn là phải rời núi, cũng không thể để giới pháp thuật bị hủy như vậy. Tứ Bảo khoác tay lên vai của hắn, cười nói, những thứ này ta cũng không muốn xen vào. Pháp sư chính là bắt quỷ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ xuất thủ. Lão Quách nhớ tới một sự kiện liền nói, tiểu sư đệ, ngươi có phải lo lắng một khi ngươi xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới tiểu mộc không? Ta đích xác nghĩ tới việc tìm người nối nghiệp. Lấy tốc độ trưởng thành hiện nay của tiểu mộc, còn cần một năm, nửa năm nữa mới có thể thành tài. Diệp Thiếu Dương hé miệng cười một tiếng. À, nói cho ngươi, ta muốn chọn hắn làm người nối nghiệp. Mọi người ngơ ngẩn, hướng ra phía ngoài nhìn lại, ở trong đám người tìm được Trần Hiểu Húc, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lúc này Bạch Vi đã phát biểu xong, đang muốn tuyên bố nhân thần quan. Tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ nàng tuyên bố hai danh tự. Kiến Minh nắm chặt song quyền, thấp giọng nói với Kiến Dương, chuẩn bị hành động. Vị nhân thần quan thứ nhất chính là Trần Hiểu Húc. Tất cả mọi người đều kêu lên sợ hãi, nhào nhào quay đầu tìm kiếm hắn, dùng một loại ánh mắt không thể tin được nhìn hắn. Trần Hiểu Húc cũng giật mình đến muốn hôn mê. Bạch Vi khẽ cười nói, nhật xuất thanh thần, phá giải bắt đầu, chính là hai chữ Hiểu Húc. Hiểu Húc sư huynh thiên phú cực sâu, thực lực có 102 trong giới pháp thuật, mà hắn bất quá chỉ mới 16 tuổi. Chúc mừng! Diệp Tiểu Mộc ở gần hắn nhất, một tay ôm vai của hắn, lộ ra kích động còn hơn cả hắn. Mấy người Vương Tiểu Bảo cũng đều hưng phấn mà kêu lên, dù sao là người một nhà, đều vì hắn mà cảm thấy cao hứng. Tô Yên ở một bên kinh ngạc ngẩn người, nghĩ thầm không đúng, dựa theo phân tích của mình trước đó, không phải là cái dạng này. Cái quỷ gì vậy? Diệp Thư Dương đột nhiên đứng lên, giật mình nhìn qua Trần Hiểu Húc. Bọn lão Quách cũng đều khiếp sợ không thôi, dựa theo phân tích của bọn hắn, nhân thần quan hẳn là nguyên thần mới đúng, làm sao lại là Trần Hiểu Húc? Kiến Minh, Kiến Dương cũng giật mình nhìn nhau, cái này bọn hắn đều lúng túng. Nếu như chọn nguyên thần, bọn hắn sẽ thẳng thừng, hùng hùng nhảy ra phản đối, nhưng bây giờ lại là Trần Hiểu Húc. Bạch Vi nói tiếp, Hiểu Húc sư huynh chính là một trong nhân thần quan, bởi vì khác nhân thần quan cũng là một thiếu niên. Hắn là Diệp Tiểu Mộc. Hả? tất cả mọi người kêu lên sợ hãi. Người biết Diệp Tiểu Mộc là ai đều quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Mộc. Người không biết hắn là ai đều tiêu đầu ghé tay, sau đó biểu thị sợ hãi cùng thán phục. Diệp Tiểu Mộc lúc đầu ôm cổ của Trần Hiểu Húc, nói đùa, hắn phải phát hồng bao. Đột nhiên nghe được tên của mình, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, quay đầu nhìn lại, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, cả kinh nói. Sao có thể? Tô Yên thở dài. Diệp Tiểu Mộc là nhân thần quan, kết quả này lẽ ra nàng phải cao hứng mới đúng, nhưng nàng thông minh trước tiên liền hiểu biết gì. Người là nhân thần quan? Trần Ống Bân cùng Tào Vĩ Ba hoan hô, so với Trần Hiểu Húc còn lớn hơn. Ta thành nhân thần quan rồi. Suy nghĩ của Diệp Tiểu Mộc lúc này mới quay lại, cảm thấy mình đang nằm mơ. Bạch Vi nói, vị Diệp sư huynh này, một số người có khả năng không biết. Hắn là đệ tử của Mao Sơn, tu hành mấy mấy năm, bây giờ thực lực nổi bật. Nhận xuất thanh thần Thảo Mộc Sinh Huy, câu thứ hai liền hợp với tên của hắn, Diệp Tiểu Mộc. Một pháp sư sau lưng của Kiếm Dương đột nhiên đứng lên, cao giọng nói. Tên của hắn chỉ hợp với cỏ cây, hai chữ Sinh Huy lý giải thế nào? Chẳng lẽ còn có nhân thần quan thứ ba hay sao? Vậy nếu như có nhiều hơn hai câu thần dụ, ngươi lại tìm thêm 7-8 nhân thần quan. Bạch Vi nhìn hắn một cái nói. Cỏ cây Sinh Huy, hai chữ Sinh Huy hợp lại với câu nhận xuất thanh thần Thảo Mộc trước đó. Ngụ ý muốn hai vị nhân thần quan này chỉ cần hợp tác liền có thể dẫn đầu giới pháp thuật hướng tới quang minh. Lại nói hai câu này thần dụ chỉ là tham khảo, nhân thần quan là chư thần đã sớm tuyển định, ta là trực tiếp từ trong lời thì thầm của thần mà cảm giác ra kết quả. Pháp sư kia hụt lại một tiếng nói, dù sao chính là ngươi nói. Mấy thành viên tam giới minh bên cạnh cũng ồn ào. Lý Mộ Hiên cùng đám người Diệp Thần Thu Phong nhìn nhau đều là vẻ mặt thần bí khó lường. Tam giới minh cuối cùng cũng nhảy ra ngoài. Cái này rất tốt, bọn hắn không nói lời nào, tiếp tục xem náo nhiệt. Đối mặt với đám người bạn hỏi, thần sắc của Bạch Vi đột nhiên trở nên lạnh, âm vang hữu lực mà nói. Đương nhiên, là ta nói, ta là cửu thiên huyền nữ, chuyện này chỉ có ta có quyền lên tiếng. Ta không nói, chẳng lẽ các ngươi nói, vậy các ngươi nói xem, nhân thần quan không nên là bọn hắn, vậy là ai? Đám người tạm ngừng, Nguyên Tịch lúc này mới nói. Các người cảm thấy không công bằng sao? Mọi người đều biết Huyền Thanh Sơn, Mao Sơn lần trước dẫn đầu rời khỏi Hiệp hội Pháp Thuật. Lần này nhân thần quan tuyển ra đến vẫn là hai vị đệ tử của Mao Sơn. Bát tử của ta cũng không có chỗ tốt. Nếu như kết quả là giả, vậy thế nào? Như thế nào mới là thật? Kiếm Dương cười ha ha nói. Người cho chúng ta đều ngớ ngẩn sao? Trần Hiểu Húc là nam nhân của ngươi. Không phải là ngươi là bát tử, sao còn là thành viên trọng yếu nhất? Còn Diệp Tiểu Mộc kia, đừng cho là ta không biết hắn. Cái gì mà Mao Sơn, hắn chính là nửa đường xuất gia. Trên danh nghĩa là bái Mao Sơn làm thầy, chỉ sợ hắn không ở được Mao Sơn ngày. Chọn hắn, bất quá là bởi vì hắn là một khối gỗ vô dụng. Chọn hắn là bởi vì hắn dễ khống chế, thân phận lại tương đối sạch sẽ. Không thuộc về bên nào mà người của chúng ta từng coi thường hắn, đắc tội hắn, vừa vặn được ngươi lôi kéo. Đây coi là cái gì? Mang thiên tử ra lệnh chư hầu sao? Chúng ta nhất định không phục. Hắn vừa nói xong, lập tức ở bên cạnh vang lên tiếng khen. Nguyên Tịch kiềm chế lửa giận, liền nói. Các người đơn giản chính là không có chọn người của tam giới minh các ngươi. Chẳng lẽ chỉ có tuyển các ngươi mới gọi là công bằng công chính? Kiến Minh lúc này đứng lên, hắn giọng một cái mở miệng nói. Tuyển ai chúng ta đều không phục. Ta không phải vì tam giới minh cân nhắc, dù sao việc quan hệ tới toàn bộ giới pháp thuật, thậm chí là an nguy của tam giới, không thể do một người định đoạt. Các ngươi đừng có gấp phản bác. Nếu thần dụ là tu di sơn lĩnh, vậy ít nhất cũng phải mang bọn ta lên núi một lần. Cảm giác chư thần chi lực là thật là giả đi thì biết. Bạch Vi nói, phạm nhân không lên tu di sơn, chuyện này không có thương lượng. Kiến Minh nói, không, chúng ta không lên, chúng ta muốn nhìn ngươi lên. Nếu chúng ta là phạm nhân làm không được, Vậy ngươi, liệm chứng lên ngươi, không phải là hơi chút giật mình, lập tức cười nói. Ngươi cho rằng là trực tiếp leo núi hay sao? Ta là dùng nguyên thần đi lên, ta tuy là cửu thiên huyền nữ, nhưng cũng là đầu thai luân hồi, với cái túi da này, sao có thể đi lên? Kiến Minh nói, cho nên chính là chết không đối chứng rồi. Nguyên Tịch lạnh lùng nhìn hắn, liền nói, hôm nay là điển lễ công bố nhân thần quan, các người ở ngay trước chư vị đồng nghiệp giới pháp thuật nhiều lần làm khó dễ, thật coi giới pháp thuật là của tam giới minh các ngươi. Không không, rõ ràng là của các ngươi. Kiến Minh tính tình cũng nổi lên, lại lùng nói, người không có tư cách nói chuyện với ta, gọi nguyên thần ra đây. Kiến Dương nói, hiệp hội pháp thuật vẫn luôn là chư vị hiệp thương, bây giờ là đại sự bậc này, người một nhà nói không tính, chư vị trưởng giáo đều ở nơi này, tất cả mọi người đã tỏ thái độ chưa? Nói xong, hướng về chỗ các vị trưởng giáo hàng đầu nhìn lại. Thành viên tam giới minh nhao nhao ồn ào, thành viên song tuyệt bắt tử bên cạnh lập tức đánh trả, song phương bắt đầu đấu võ mồm, rất có điểm giống hội nghị quốc tế. Thẳng đến song phương lão đại ra mặt để bọn họ câm miệng. Tiếp đó song phương đều nhìn về phía những trưởng giáo khác. Thành viên tam giới minh, những người của những môn phái khác, tự không cần phải nói, nhao nhao ồn ào. Ai cũng biết, xếp hạng trận doanh, mỗi người bọn họ là không dùng được, cũng chính là tăng thêm thanh thế, chủ yếu vẫn là nhìn mặt những môn phái khác. Tuy nói bình thường công hội pháp thuật đều là đương gia hải đại liên minh, chỉ cần hai nhà bọn họ đạt thành nhất trí, thiên hạ hội cũng chỉ có thể đồng ý, chứ đừng nói chi là môn phái khác. Bây giờ hai nhà khác nhau, thái độ những môn phái kia liền trở nên trọng yếu. Lý Mộ Hiên nhìn hai bên một chút, giang tay ra cười nói. Tình huống bây giờ không rõ, chúng ta cũng không dễ nói, nhưng chúng ta duy trì tuyển ra nhân. Tình huống bây giờ không rõ, chúng ta cũng không dễ nói, nhưng chúng ta duy trì tuyển ra nhân thần quan, ta chỉ đại biểu cá nhân, ta cảm thấy kết quả này tạm thời, nhìn qua không có vấn đề. Nếu như các ngươi tìm được chứng cứ, bọn hắn không phải nhân thần quan, ta cũng tuyệt đối bảo đảm. Tình giả hoạt này, trong lòng Kiến Minh âm thầm mắng một tiếng, lại nhìn mấy người khác. Mọi người cũng đều không biểu lộ thái độ. Tinh thần thiền sư Ngũ Châu Sơ nói, Kiến Minh sư đệ, ngươi thật là một lòng vì pháp thuật giới, chúng ta đều biết, nhưng là muốn noi theo ý của ta, hiện tại tuyển gia nhân thần quan tự hồ cũng không có vấn đề gì, người thấy thế này được hay không? Chúng ta tạm thời nhận bọn họ là nhân thần quan, mọi người cùng nhau giám sát, một khi phát hiện có vấn đề, đến lúc đó chúng ta đều sẽ đứng ra chủ trì công đạo. Tinh thần thiền sư vỗ vỗ ngực, nói năng có khí phách, liền nói, đến lúc đó lão tăng là người đầu tiên đứng ra, rất nhiều người cũng phụ họa theo. Ngũ Châu Sơn các ngươi, làm sao xuất hiện người như vậy, hắn làm thế nào lên làm trưởng giáo? Diệp Thiêu Dương trợn mắt, liếc mắt nhìn Tứ Bảo nói ra. Tứ Bảo có chút lúng túng, cười khổ nói, lục trường thấy con người của hắn không tệ, thiên phú cũng tốt, về liền chuyển vị trí trưởng giáo cho hắn, chỗ nào nghĩ đến là phần tử lợi dụng. Một bên kia, tinh thần thiền sư liền nói xong, mấy đại lão bên cạnh đều gật đầu biểu thị đồng ý. Mấy vị trưởng giáo huyện Thanh Sơn, Thiên Môn Sơn, Xích Mi Sơn không có ở đây, địa vị của Ngũ Châu Sơn liền xem như cao nhất giới pháp thuật. Hắn mới mở miệng, người khác cho dù có ý nghĩ cũng không tiện ra mặt. Tinh thần thiền sư thỏa mãn vuốt vuốt sợi râu, vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên một thanh âm từ phía sau truyền đến. Trưởng giáo Ngũ Châu Sơn lúc nào nhát gan như vậy? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, cùng nhau quay đầu, là Vương Tiểu Bảo từ hàng cuối cùng đứng lên đi về phía tinh thần thiền sư. Diệp Thiếu Dương cười, dùng củi trỏ chọc Tứ Bảo một cái. Thằng rành con này, hắn muốn sỉ nhục cái gì? Tứ Bảo thì nói. Tinh thần thiền sư nhưng mà nhìn Vương Tiểu Bảo phát hiện không quen, vì vậy hỏi hắn là ai. Người cần gì phải biết ta là ai? Biểu hiện này của ngươi thật là có lỗi với thân phận của ngươi, không phải một lần khiến cho người ta rất thất vọng. Làm can, một tăng nhân trẻ tuổi sau lưng tinh thần thiền sư nhảy đến trước mặt Vương Tiểu Bảo liền nói: người dám bôi nhọ sư phụ của ta? Làm không đúng, còn không để cho người khác nói à? Tăng nhân trẻ tuổi vừa muốn mở miệng, bị tinh thần thiền sư ngăn cản, liền nói ra: để tiểu hiếu này, chỗ nào ta làm không đúng? Người đứng bên bát tử hoặc là đứng bên tam giới minh đều không có cái gì, nhưng là ngươi quá nhất can rồi, ngươi cũng không cần giải thích, ai cũng biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Ta chỉ muốn nói, Ngũ Châu Sơn từ trước đều là một trong ngũ đại sơn môn của Phật môn, thanh danh này làm sao có được? Lịch đại trưởng giáo, ai mà không phải tranh thiết cốt? Người lấy thân phận phương trượng Ngũ Châu Sơn khuất phục mấy ai mà không phải tranh thiết cốt? Người lấy thân phận phương trượng Ngũ Châu Sơn khuất phục mấy tên vãn bối vì một chút lợi ích liền bán lập trường của mình. Lần trước tại Vân Đài Sơn, biểu hiện của ngươi ta đều nhịn, lần này ta thực sự nhịn không được nữa. Ngươi có lỗi với Ngũ Châu Sơn, tạm biệt. Vương Tiểu Bảo nói xong, vứt bỏ một đám người trợn mắt há hốc mồm, quay người liền đi ra ngoài. Nhìn thấy Nguyên Tịch đứng ở một bên biểu lộ lúng túng, nói với nàng: ta không phải nhằm vào các ngươi, chỉ là thực sự nhịn không được biểu hiện như vậy của hắn, xin lỗi. Kết quả một bóng người ngăn ở phía trước chính là tăng nhân trẻ tuổi, đệ tử đích truyền của tinh thần thiền sư. Vương Tiểu Bảo biết có người như thế, địa vị tại công hội pháp thuật không tồi, bất quá quên tên của hắn. Người chửi bới sư phụ của ta như vậy, lão nhân gia rộng lượng, không so đo với ngươi. Người làm đệ tử như ta lại không thể thả ngươi đi. Người xem Ngũ Châu Sơn không có người sao? Vương Tiểu Bảo nói: nếu như không phải Ngũ Châu Sơn, ta còn thực sự lời hỏi đến. Đừng có nói nhảm, xanh chiêu. Song trưởng của tăng nhân trẻ tuổi vỗ một cái, ngón cái đan xen, ngón tay còn thừa không ngừng biến hóa trạng thái, bóp thành vô tướng kiếp ấn, linh quang lập lòe giữa hai tay, đánh tới Vương Tiểu Bảo. Chỉ có thể bắt hắn, không thể gây thương hắn. Tinh thần thiền sư liếc mắt nhìn ra hắn xuất thủ dùng tới 8 phần lực, vì vậy giả bộ nhắc nhở một câu: tiểu vô tướng kiếp ấn. Vương Tiểu Bảo cười một tiếng, hai tay làm phép, kết thành pháp ấn không khác nhau lắm, cũng không tránh né, cùng hắn đối công. Oanh! Chấn động của chân khí va chạm tại giữa hai người nổ tung, kết quả một người bay ra ngoài, không phải Vương Tiểu Bảo mà là tăng nhân trẻ tuổi kia, trực tiếp nện vào đám người, còn ba người cùng nhau đỡ, một tay che ngực, khóe miệng chảy máu, một mặt mộng bức nhìn Vương Tiểu Bảo, người khác cũng đều là một mặt mộng bức. Vốn cho rằng chiến đấu thiên về một bên, kết quả thật thiên về một bên, chỉ là không đúng. Nhất là tinh thần thiền sơ mở to hai mắt sửng sốt hơn nửa ngày. Đột nhiên lại lấy tinh thần nhìn chằm chằm Vương Tiểu Bảo, nghẹn ngào nói: người dùng chính là đại vô tướng kiếp ấn, bí pháp của Ngũ Châu Sơn chúng ta, người từ đâu học được? Người quản ta là ai? Vương Tiểu Bảo lắc đầu, cảm thấy mình có chút đau đầu. Hắn không phải sợ chuyện, chỉ là không thích cái dạng này. Bản thân nhất thời xúc động phẫn nộ, không nghĩ tới huyên náo có chút không tốt cho thu hoạch, không tốt cho việc tu đạo, vì vậy quay đầu liền đi. Kết quả lần này bị bản thân tinh thần thiền sư ngăn lại: người là người nào, làm sao biết pháp thuật bí truyền Ngũ Châu Sơn chúng ta? Người vô oan ta cái gì? Lão tăng có thể cười trừ, chuyện này như thế nào cũng phải điều tra rõ ràng. Vương Tiểu Bảo nhún vai nói: ta không muốn nói, tự có nguyên nhân của ta, người cũng đừng có hỏi là tốt nhất, bảo không người lung túng là ngươi. Lão tăng thật là phương trượng của Ngũ Châu Sơn, không thể đổ cho người khác. Thôi đi, đừng nói cái này nữa, phương trượng như ngươi rất không xứng chức. Tinh thần thiền sư ra vẻ rộng lượng cười lên để nói: lão tăng làm xứng chức hay không, người nói cũng không tính. Đừng nói, ta nói thật đúng là tính. Ồ, xin mời chỉ rõ một chút. Vương Tiểu Bảo nghĩ nghĩ, thả người muốn đi, thiền trượng của tinh thần thiền sư quét qua, Ngọc bội đinh đinh đang đang lay động. Trong lúc nhất thời, Phật quang phổ chiếu, triển khai bốn phía ở giữa không trung, giống như muốn một gậy mở ra, rơi xuống quanh người Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo vừa muốn động thân né tránh, tinh thần thiện sư lại đã di động đến trước hắn, trong miệng niệm chú ngữ, đánh dầm chuỗi Phật châu, lăng không tản ra, vây quanh Vương Tiểu Bảo, không ngừng bắn ra Phật quang. Cường độ Phật quang này công kích có hạn, nhưng một chiêu xuống cũng vô cùng công phá, phong tỏa toàn bộ phương vị. Tránh cũng là tránh không khỏi, chỉ có thể làm phép phòng ngự. Tinh thần thiền sư muốn chính là cái này. Vương Tiểu Bảo tâm như gương sáng, biết hắn chiêu này kỳ thực chính là ép hắn phòng ngự. Cơ hội trong nháy mắt, thiền Phật đỉnh trên đỉnh đầu liền sẽ rơi xuống bao hắn lại. Thiền Phật đỉnh cũng là một trong mấy pháp thuật bí triển mạnh nhất của Ngũ Châu Sơn, lại được tinh thần thiền sư thi triển, tự nhiên thế không thể đỡ. Nguy rồi! Tổ Yên kinh hô một tiếng, Diệp Tử Mộc lập tức liền muốn xông tới, bị Tổ Yên bắt lấy cổ tay. Người làm gì vậy? Đơn đả độc đấu, người không thể lên, bảo không để cho người khác mượn cớ, lại nói hắn không dám hạ sát thủ đối với Tiểu Bảo. Trong lúc nói chuyện, Vương Tiểu Bảo làm phép, đánh rơi tất cả Phật châu, nhưng thiên Phật đỉnh cũng rơi xuống, vây hắn ở giữa. Ma Kha giả Diệp đại uy thiên long, tinh thần thiền sư không chờ thiên Phật đỉnh rơi xuống, liền bắt đầu niệm chú. Trong nháy mắt, Vương Tiểu Bảo bị trùm lại, hai tay của hắn hướng phía trước một chỉ, linh lực hội tụ ở trên thiên Phật đỉnh thật nhanh, tạo thành một phương hư ấn, chấn áp thiên Phật đỉnh. Tứ Bảo ở phía xa nhìn xem thấy hết thảy, gật đầu khen. Nhất mạch mà thành, tiết tấu không sai, gia hỏa này những năm nay không phí công học tập. Người không lo lắng cho con của ngươi à? Diệp Thứ Dương hỏi. Con của ta yên tâm. Bên trong chiến trường, tinh thần thiền sư nhìn xem kiệt tác của mình không khỏi có chút đắc ý, nhưng vẫn là bày ra một bộ tư thái trách trời thương dân để nói ra. A-di-đà Phật, không phải lão tăng ta muốn huyễn kỹ, thực sự là chưa biết rõ chuyện này, không tiện thả ngươi đi. Tăng nhân trẻ tuổi lúc trước bị Vương Tiểu Bảo một kích đánh bại, cũng đứng lên, dừng dừng đắc ý nói với Vương Tiểu Bảo. Tiểu tử này ngang ngạnh, là phải cho hắn nếm thử chút lợi hại. Tinh thần thiền sư hỏi Vương Tiểu Bảo. Hiện tại, người có thể trả lời vấn đề trước đó của lão tăng chưa? Nếu ta không nói thì sao? Vậy thì cũng đừng trách lão tăng mang người về Ngũ Châu Sơn thẩm vấn một phen. Người cũng không già, đừng lão tăng với ta. Vương Tiểu Bảo thở dài. Cha ta đều bảo ta gặp chuyện không nên vọng động, xem ra là đúng, hôm nay là không tiện thu chàng. Lão tăng nguyện ý thay vi phụ quản giáo ngươi một phen. Ta sợ ngươi không có tư cách này đâu. Ta là thay ngươi xấu hổ. Ngươi không phải bức ta trả lời, vậy ta liền trả lời. Lời còn chưa dứt, toàn thân của Vương Tiểu Bảo đột nhiên bắt đầu phát sáng, một chùm linh quang dâng lên tự chán, mạnh mẽ chống đỡ thiên Phật đỉnh, cũng đẩy phương hư ấn phía trên ra, hóa thành một tôn La Hán cửu đầu thập bát tí. Trong mỗi một cánh tay đều cầm pháp khí khác nhau, nhẹ nhàng xoay tròn một cái, triệt để đánh nát thiên Phật đỉnh. Vương Tiểu Bảo lần nữa làm phép, hỏa tán La Hán, hóa thành Phật quang đầy trời rơi vào trên người mình. Thế là toàn bộ thân thể như là đổ lên một tầng bột vàng, trước mắt mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhào tới tinh thần thiền sư. La Hán kim thân, tinh thần thiền sư nghẹn ngào kêu to. Người đến tục cùng là ai? Vương Tiểu Bảo không để ý tới hắn, triển khai thế công. Tinh thần thiền sư hoảng hốt, cô thuyền trưởng bắt đầu phòng thủ. Tinh thần thiền sư thực lực mặc dù kém xa Tiểu Bảo, nhưng có thể ở trong một đám đệ tử Ngũ Châu Sơn trổ hết tài năng, được Tứ Bảo nhìn chúng, cuối cùng lên làm phương trượng Ngũ Châu Sơn. Thiền phú đương nhiên là có, lại đuổi kịp thời điểm nồng độ thiên địa linh khí gấp bội. Khổ tu hơn 10 năm, công pháp bây giờ cũng là tiểu thành. Mặc dù Vương Tiểu Bảo kỳ tài ngút trời, từ nhỏ lại có tâm pháp thổ nạp đại chu thiên và La Hán kim thân, Nhưng dù sao trẻ tuổi, hai người cùng là cảnh giới La Hán, nhưng tinh thần thiền sư là trung giai, Vương Tiểu Bảo là sơ giai, theo đạo lý là đánh không lại hắn. Bất quá Vương Tiểu Bảo dùng La Hán kim thân phá thiên Phật đỉnh của hắn, một là khí thế như hồng thủy, hai là tinh thần thiền sư kinh sợ thân phận của hắn, khí thế thấp hơn một nửa. Vương Tiểu Bảo rèn sắt khi còn nóng, trên công pháp cũng chiếm tiện nghi, trải qua cường công, xả thân quên chết, tinh thần thiền sư lúng cuống tay chân ứng phó, lại sắp thua. Thu, Vương Tiểu Bảo lại là một trận đoạt công, bước ra sơ hở lớn, hét lớn một tiếng, một chưởng vỗ ở trước ngực của hắn. Tinh thần thiền sư thổi phù một tiếng, phun ra một ngụm máu, người bay ra về phía sau, ngã lộn nhào rơi trên mặt đất. Tăng nhân trẻ tuổi và mấy tên đồng môn cùng tiến lên nâng hắn dậy. Cùng tiến lên, tăng nhân trẻ tuổi mang theo mấy tên đồng môn liền muốn xông lên. Vương Tiểu Bảo đột nhiên từ trong ba lô lấy ra một vật xuất hiện trước mặt bọn hắn. Mấy người bản năng ngây ra một lúc, đúng lúc này tinh thần thiền sư run giọng kêu lên. Kim văn kim bát. Tất cả giật mình, mặc dù chưa từng thấy, nhưng mọi người cũng đã từng nghe nói đến đại danh của kim văn kim bát. Đây là bảo vật trấn sơn của Vũ Châu Sơn năm đó, pháp khí đệ nhất được phương trưởng tiền nhiệm đưa cho tứ bảo, sau đó vẫn là pháp khí tiếp thân của hắn. Tinh thần thiền sư năm đó từng thấy chí bảo bản môn, đương nhiên không có khả năng nhận lầm. Người đến tột cùng là ai? Lúc này bên trong đám người xem náo nhiệt vang lên một tiếng lười biếng bất đắc dĩ. Hắn là thiếu chủ Ngũ Châu Sơn của các ngươi, Vương Tiểu Bảo. Bà hắn chính là đệ nhất tăng nhân Phật môn tứ bảo. Người nói người để hắn đi tốt bao nhiêu, không phải đã không tìm tới nhục nhã rồi hay sao? Kẻ nói chuyện là Tô Ngọc. Hắn không có lập trường gì, vẫn kẻ ở trong đám người xem náo nhiệt, lúc này cũng sợ sự tình phát triển tệ hơn, đi lên hòa giải. Mặc dù cao tầng Liên Minh Bát Tử và Tam Giới Minh đều biết thân phận của Vương Tiểu Bảo, nhưng dù sao cũng không có công khai, phần lớn người vẫn còn không biết rõ thân phận của hắn. Giờ phút này nghe Tô Ngọc công bố như vậy, đại danh tứ bảo ai chưa từng nghe, lập tức cả đám cả kinh, nói không nên lời. Người là Tiểu Bảo? Tinh thần thiền sư không thể tin vào tai của mình, con mắt trừng lớn như trứng ngỗng, ngơ ngốc nhìn Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo nhún vai, thu lại là hắn kim thân, tiện nói. Lúc ta 5 tuổi ngươi tới nhà ta, ngươi giả hơn khi đó rất nhiều. Mặt của tinh thần thiền sư bắt đầu méo mó, lẩm bẩm nói. Vì sao ngươi không nói sớm? Ta không muốn nói cho ngươi biết, miễn cho xấu hổ, ngươi cứ hung hăng đuổi theo ta hỏi, cần cái gì chứ? Tinh thần thiền sư muốn nói hai câu cứng rắn hóa giải một chút, nghĩ đến tứ bảo đứng sau lưng hắn, hiện tại quả là nói không nên lời. Nhiều người có máu mặt của giới pháp thuật như vậy, hầu như tất cả đều đang nhìn hắn chằm chằm. Nghĩ đến trước đó hắn giả bộ, thẳng đến bị đùa giỡn, đồng thời thua ngay tại chỗ. Trước đó mỗi một câu Vương Tiểu Bảo nói đều thèm một con dao đâm vào tim hắn. Tinh thần thiền sư nghĩ đến hắn cẩn thận chặt chẽ những năm qua, thậm chí không tiếc từ bỏ lập trường, đạt được kết quả tốt từ người khác. Vì cái gì chỉ cần một tên tiểu tử trước mắt bao người phá đạo tâm của hắn. Tốt, hậu sinh khả úy, tinh thần thiền sư than thở một tiếng. Một cái đệ tử bất mãn thầm nói. Vậy thì thế nào chứ? Đó đều là chuyện hơn 10 năm trước. Cũng không thể nói Vương Trượng trước kia tới dọa đương nhiệm bây giờ. Ngươi câm miệng cho ta. Tinh thần thiện sơ dạy dỗ hắn một tiếng. Từ trong túi lấy ra một cây vải kích cỡ tương đương hạt châu. Lấy ra ánh sáng như hỏa lấp lánh. Xem xét cũng không phải là đồ vật phổ thông. Đây là Phật cốt xá lợi của Thiền Tông Đạt Ma. Chấn Sơn Chi Bảo Ngũ Châu Sơn cũng là tín vật phương trượng tinh thần thiền sư mang theo người. Hắn cúi đầu nhìn một chút xá lợi, đẩy ra mấy cái đệ tử đi đến trước mặt Vương Tiểu Bảo, đem xá lợi nhét vào trong tay hắn, thê lương mà nói: năm đó phụ thân của ngươi đem vị trí phương trượng chuyển cho ta, Ta liền đã nói với hắn, ta tạm nhận vị trí này hỗ trợ quản lý sân môn. Nếu ngày sau hắn cảm thấy ta làm không tốt, tùy thời có thể lấy vị trí phương trượng thu hồi đi. Bây giờ là thời điểm, xin đem cái xá lợi này thay ta giao cho hắn. Nói xong, không đợi Vương Tiểu Bảo có bất kỳ bày tỏ, vậy mà đẩy ra đám người rồi đi. Mấy cái đệ tử ngây ra một lúc, sau đó đuổi theo hắn, cũng đều không có đuổi kịp. Vương Tiểu Bảo sững sờ, nhìn qua xá lợi trong tay, cũng đuổi xuống núi. Ai da, cái thằng danh con này thật đúng là vừa lên núi đã gây ra rắc rối, ta phải đuổi theo tinh thần thể sư. Ngô Gia Vĩ nói, hắn không thích hợp làm phương trượng, cứ để cho hắn đi. Tứ Bảo nói, người nói sao nhẹ nhàng vậy? Vậy ngươi đi làm đi. Ta cũng biết hắn không phải là nhân tuyển tốt nhất, nhưng đệ tử Ngũ Châu Sơn có mấy trăm người, không có người dẫn đầu thì làm sao bây giờ? Lại nói trong đó đại bộ phận cũng đều là đệ tử của hắn. Hắn thực sự đi rồi, Ngũ Châu Sơn cũng sẽ loạn mất. Ta đi trước khuyên hắn một chút, đợi chút nữa điện thoại liên lạc. À, Vạn Nhất có đánh nhau, gọi ta mấy cái. Lão Quách nói, đánh nhau cách cọng lông, chắc chắn không đánh nhau được. Thực sự đánh nhau, nơi nào có chỗ cho ngươi? Tứ Bảo đã nhanh chóng xuống núi. Trên quảng trường thình lình phát sinh một trận chiến đấu. Sau khi kết thúc, đám người đưa mắt nhìn nhau, tự hồ từng người còn chưa có lấy lại được tinh thần. Rất nhiều người đều đã quên đi mục đích lúc đầu đến đây để làm gì. Liền Nguyên Tịch cũng có chút mộng bức, bản năng cầm microphone muốn nói chuyện, suy nghĩ hồi lâu lại quên đi chính mình muốn nói cái gì. À, cái kia, Nhân Thần Quan, đúng rồi, Nhân Thần Quan đã chọn xong là Vương Tiểu Bảo cùng Trần, à sai rồi, là Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc. Nàng chậm chậm lại nói, cuối cùng tìm tới được điểm cảm giác. Chuyện mới vừa rồi là việc nhà của Ngũ Châu Sơn, chúng ta không tiện nói đến, chuyện này như vậy bỏ qua. Bây giờ nói chính sự, Nhân Thần Quan cũng đã chọn được, bước kế tiếp lẽ ra chính là để cho bọn hắn tiến về Tu Di Sơn tiếp nhận chư thần chi lực. Nhưng chuyện này cũng không thể gấp được, đến tột cùng như thế nào mới có thể đi Tu Di Sơn, có cái gì điều kiện chúng ta hoàn toàn không biết, cho nên vẫn là xin mời Cửu Thiên Huyền Nữ chậm rãi xem xét cặn kẽ, một khi có cái gì tiến triển sẽ ở bên trong group WeChat công bố cho mọi người xin lưu ý một chút. Nói xong, nàng đưa mắt nhìn về phía Kiến Minh Thiện Sư. Hắn hiện nay chính là lực lượng chống lại lớn nhất. Kiến Minh Thiện Sư trầm tư không nói, chủ yếu là đầu óc của hắn có chút loạn. Lúc đầu bọn hắn Tam Giới Minh trước đó đều nghĩ rằng Nhân Thần Quan sẽ là nguyên thần. Bọn hắn đã thương lượng xong sẽ nhảy ra tranh đấu đến cùng, coi như phân chia giới pháp thuật cũng không thể để cho nguyên thần lên làm Nhân Thần Quan. Bằng không, hắn một tay che trời, tại giới pháp thuật từ đây liền nói một không hai. Nhưng ai có thể nghĩ tới, bọn hắn vậy mà dựng lên Trần Hiểu Húc cùng Diệp Tiểu Mộc hai người kia. Liên quan tới Diệp Tiểu Mộc, bọn hắn không hiểu nhiều lắm, chỉ biết đây là một kẻ mới, gần đây học đạo, thực lực không tệ, đồng thời được liên minh chắc quỷ nhìn chúng, chỉ có thế thôi. Hắn chính là có chỗ dựa, trọng điểm là Trần Hiểu Húc, để cho bọn hắn thực sự xấu hổ. Trước đó thời điểm Vương Tiểu Bảo cùng tinh thần thiền sư đánh nhau, bọn họ sư huynh đệ hai người đã thảo luận qua. Trần Hiểu Húc nhìn qua, tại giới pháp thuật không có địa vị gì, nhưng lại là khó giải quyết không thôi. Đầu tiên, gia hỏa này thực lực là mạnh thật, cảnh giới không kém Kiến Minh. Mặc dù hắn danh xưng từ trước tới nay không đả thương người, nhưng chung quy không đến mức bị người ta đánh cũng không hoàn thủ. Thứ hai, hắn là đệ tử Mao Sơn, vẫn là đích truyền Diệp Thiếu Dương. Mẹ hắn ở trên Mao Sơn, địa vị chỉ sợ liền Tô Khâm Chương đều không thể làm gì. Mà Mao Sơn mặc dù thối lui ra khỏi pháp thuật công hội, nhưng lôi đi được mấy siêu cấp môn phái, tự thành một phái, lực ảnh hưởng không thể khinh thường. Cái này trận doanh đại biểu là Mao Sơn, mà Mao Sơn đại biểu chính là Trần Hiểu Húc. Tô Ngọc, Cái tên phế vật này, bọn hắn chưa từng nhìn trong mắt. Nghĩ tới đây, Kiến Minh giật mình, hiểu được dụng tâm của huynh muội Nguyên Thần. Bọn hắn nhất định là cùng Mao Sơn đã đạt thành một loại hiệp định nào đó. Chắc không được lần trước, có tình báo nói Tô Khâm Trương cùng Nguyên Thần bọn họ khôi phục liên hệ, cho nên Nguyên Thần bọn hắn làm như vậy là bố trí một cái bẫy. Nếu như Tam Giới Minh nhảy ra phản đối Trần Hiểu Húc, lập tức sẽ đắc tội đối với Mao Sơn. Đối Trần Hiểu Húc lập tức sẽ đắc tội đối với Mao Sơn cầm đầu mấy siêu cấp môn phái kia. Lúc đầu bọn hắn cùng Song Tuyệt Bát Tử chính là thực lực một so một. Trước mắt, bởi vì quan hệ Bạch Vi, Thiên Hạ Hội đã nghiêng qua bên đó, bây giờ lại đắc tội Mao Sơn, một đám siêu cấp môn phái trên cơ bản có thể không cần lăn lộn. Chưa được nói chi, Trần Hiểu Húc phía sau không riêng có mấy siêu cấp môn phái đứng ở đằng sau, còn có liên minh chóc quỷ. Cái này mẹ nó, nhiều mặt gây thù hằn, dùng tối nghĩ cũng biết một điểm phần thắng đều không có. Nếu như thừa nhận Trần Hiểu Húc, chỗ xấu đương nhiên cũng rất nhiều, nhưng cân nhắc phía dưới, tự hồ cũng chỉ có thể dạng này thôi. Kiến Minh ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Tịch, lẩm bẩm nói: lợi hại, thật lợi hại. Nguyên Tịch hiểu được lời của hắn nói, nhưng vẫn giả bộ như không hiểu, cười mỉm nhìn qua hắn nói: Kiến Minh đại đại, có cái gì chỉ giáo? Tam giới minh của chúng ta đối với kết quả này luôn hoài nghi, nhưng vì hòa bình của giới pháp thuật, chúng ta tạm thời giữ nguyên ý kiến. Nguyên Tịch gật đầu không ngừng. Kiến Minh đại đại, lấy đại cục làm trọng, không thể tốt hơn. Đừng có cao hứng quá sớm, ta còn chưa có nói xong. Hắn đem ánh mắt chuyển tới trên mặt Bạch Vi, liền nói: Nhân Thần Quan đã chọn được, vậy xin hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ bọn hắn lúc nào có thể đi tiếp thu chư thần chi lực? Bạch Vi trầm ngâm nói: vậy cần bọn hắn thức tỉnh, cái này cần thời gian. Cần bao lâu? Cái này có thể khó mà xác định, muốn nhìn hai người bọn họ. 3 tháng thì sao? Bạch Vi vừa muốn mở miệng, Nguyên Tịch nhẹ nhàng ho khan tiếng, chỉ có một mình Bạch Vi có thể nghe thấy. Nàng biết đây là tiêu chuẩn đơn nhất mà Kiến Minh có thể nhượng bộ, cũng nên chữa cho hắn điểm hy vọng. Không phải vậy, ép hắn trở mặt tại chỗ, sự tình sẽ kết thúc không được tốt, bởi vậy mới cho tín hiệu với Bạch Vi. Bạch Vi làm bộ nghĩ một lát, liền nói: 3 tháng hẳn là đủ rồi. Tốt lắm, vậy liền 3 tháng làm hạn định. 3 tháng sau, nếu như hai vị này có thể tiếp nhận chư thần chi lực, vậy chúng ta không có gì đáng nói. Hết thảy duy trì như thiên lôi, sai đâu đánh đó, đi càn quét Thái Âm Sơn. Nếu như đến lúc đó còn làm không được, vậy liền đủ để chứng minh đây là một trận lừa đời, lấy tiếng âm mưu. Hôm nay, ngay trước chư vị tông sư đại năng trước mặt, ta đem lời để đó, hết thảy cũng là vì giới pháp thuật. Đến lúc đó cũng được nói, Tam Giới Minh ta hủy diệt đoàn kết giới pháp thuật. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chắc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.